mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 ác ma. Tuy rằng người nọ nhân cực độ sợ hãi kêu đến tê thanh kiệt lực. Người khác rất khó nghe ra hắn kêu chính là cái gì. Nhưng là Tần Thiệu Hành tu luyện huyền minh chi khí tai thính mắt tinh. Dễ dàng liền nghe ra người nọ kêu chính là, ma quỷ. Ăn thịt người ma quỷ. Ngươi là cái kia ăn thịt người ma quỷ. Tần Thiệu Hành mày càng nhăn càng chặt. Trực giác nơi này có khác văn chương, người nọ bị kiềm chế áp bách nửa quỳ trên mặt đất. Lại như cũ gắt gao trừng mắt Kiều Nam tự nhiên cũng nghe thanh hắn kêu to. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng tưởng không rõ. Vì cái gì cái này đột nhiên nổi điên nam nhân sẽ kêu chính mình ăn thịt người ma quỷ. Hắn gương mặt này hẳn là không thể nào sẽ dọa đến người đi, vẫn là nói. Kiều Nam không giấu vết nhìn về phía chính mình bên cạnh người. Phía sau, không phát hiện cái gì khả nghi người, lại lặng lẽ hoạt động hạ bước chân. Hiện tại hắn thực xác định, kia nam nhân nói chính là hắn, chẳng sợ mãn nhãn sợ hãi. Nam nhân ánh mắt cũng không từ Kiều Nam trên người dịch khai. Một bộ Kiều Nam tùy thời sẽ nhào qua đi tập kích bộ dáng của hắn, liền ở bên này một đoàn loạn thời. Điểm, có cái thanh niên tách ra đám người bước nhanh đã đi tới, thanh niên bộ dạng thanh tú tuấn mỹ. Chỉ là cho người ta cảm giác quá mức âm nhu, làm người cảm thấy có chút nữ khí, có người nhìn đến thanh niên. Lập tức nói. Giang bác sĩ ngài mau đến xem lão Trần, hắn như thế nào êm đẹp đột nhiên liền phát điên, Giang bác sĩ thò lại gần duỗi tay vỗ lão Trần. Bả vai, ôn nhu an ủi nói, đừng sợ ngươi hiện tại thực an toàn, hắn nói tựa hồ mang theo ma lực, lão Trần không hề dãy dụa thét chói tai, lại vẫn sợ hãi phát ra run, Tần Thiệu Hành đôi mắt híp lại hà. Tổng cảm thấy từ lão Trần nổi điên đến này thanh niên lại đây trấn an. Hết thảy phát sinh quá nhanh, quá thuận lợi, phải biết rằng hiện tại kinh thành thông tin. Giao thông có thể so không được bọn họ Phượng Xuyên, trừ bỏ một ít đại nhân vật, những người khác còn thuộc về, giao thông cơ bản dựa đi. Thông tin cơ bản dựa giống. Dưới loại tình huống này Giang bác sĩ xuất hiện như thế kịp thời. Liền không thể không cho người đa tâm, chẳng sợ hắn nguyên bản liền ở giao dịch trong đại sành. Nhưng đại diện tích không nhỏ, lại thập phần ồn ào. Trừ phi hắn vẫn luôn ở chung quanh đảo quanh, hoặc là nói hắn đã sớm biết người nam nhân này sẽ nổi điên. Nếu không tuyệt đối không thể tới nhanh như vậy, lúc này áp chế lão Trần mấy người đã buông lỏng tay. Ra, lão Trần tiến đến Giang bác sĩ bên tai thấp giọng nói gì đó. Kia Giang bác sĩ đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Kiều Nam, vẻ mặt của hắn tràn. Đầy sợ hãi cùng khiếp sợ, tức khắc đem chung quanh người ánh mắt dẫn hướng Kiều Nam đối mặt hắn nhìn thẳng lại đây. Ánh mắt, chỉ là đạm đạm cười, tươi cười thế nhưng mang theo vài phần châm chọc Giang bác sĩ rũ tại bên người tay nắm chặt hà. Lại chậm rãi buông ra, mọi người ánh mắt ở hắn Kiều Nam chi gian xoay chuyển. Có chút không rõ nguyên do, gần nhất một đoạn thời gian, Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam chính là kinh thành nhân vật phong vân. Tuy rằng không đến mức nhà nhà đều biết, nhưng là nhận thức bọn họ cũng không ở số ít, chỉ là bọn hắn không rõ. Vì cái gì Giang bác sĩ sẽ bỗng nhiên dùng cái loại này ánh mắt xem bọn họ mọi người ân nhân cứu. Mạng, có chuyện tốt người liền thấp giọng dò hỏi. Giang bác sĩ ánh mắt lập lòe hạ. Có chút ấp úng, lão Trần thấy hắn không nói. Cấp thẳng lôi kéo Giang bác sĩ cánh tay, Tần Thiệu Hành ánh mắt càng thêm lạnh băng. Chỉ là Kiều Nam kéo lại hắn tay, ngăn trở hắn phát tác. Kiều Nam nhìn vẻ mặt khó xử Giang bác sĩ. Chậm rãi nói, lão Trần nói ta là ăn thịt người ác ma. Hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía lão Trần. Sau đó lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng Kiều Nam nhàn nhạt nói. Ta cũng muốn biết, chính mình khi nào ăn thịt người, Giang bác sĩ cắn chặt răng nói. Lão Trần là từ viện nghiên cứu chạy ra tới. Hắn, gặp qua cái kia ăn thịt người quái vật bộ dáng, Kiều Nam hiểu rõ gật gật đầu. Nói như vậy, ta lớn lên cùng kia quái vật rất giống. Giang bác sĩ nhìn Kiều Nam trong mắt tràn đầy trào phúng. Bỗng nhiên nói, không, lão Trần nói ngươi chính là cái kia quái vật, không thể nào. Sao có thể, nói hưu nói vượn, tuy rằng mọi người nói như vậy, lại đều chậm rãi cùng Kiều Nam mấy người kéo ra khoảng cách. Tần Thiệu Hành xả ra cái cười lạnh. Hiện tại thấy thế nào đều là người ta có bị mà đến. Mục đích chính là phải đối phó Kiều Nam. Kiều Nam nhìn về phía Giang bác sĩ. Là ngươi nói ta là cái kia ăn thịt người quái vật. Vẫn là lão Trần nói ta là, Giang bác sĩ trên mặt mang đến vài phần sắc mặt giận dữ. Ta cùng ngươi không oán không thù, làm gì muốn vu hãm ngươi. Tần Thiệu Hành nghe vậy nói tiếp, chúng ta tức chưa nói ngươi, vu hãm. Cũng không xác định ngươi cùng Kiều Nam chi gian không có thù hận, Giang bác sĩ một nghẹn. Cả giận, đương nhiên là lão Trần nói. Hắn là viện nghiên cứu khí giới duy tu nhân viên. Ta lại không ở chàng, Kiều Nam nhìn sợ hãi rụt rè tránh ở Giang bác sĩ phía sau lão Trần. Chậm rãi hỏi, lão Trần, nếu ngươi nói ta là kia ăn thịt người quái vật, ta đây lúc ấy vì cái gì không ăn ngươi đâu. Lão Trần run rẩy thân mình, thanh như mũi nói, khoảng cách xa, ta ly thang máy gần, mới tránh được một kiếp. Kiều Nam tiếp tục truy vấn. Khoảng cách có xa lắm không? Lão Trần tuy rằng sợ hãi, nhưng là còn nỗ lực nghĩ lại tới. Không nhớ rõ, liền nhớ rõ lúc ấy chiếu sáng đột nhiên xảy ra vấn đề. Sau đó kia quái vật liền phát ra tới ăn thịt người. Sau đó ánh đèn chợt lóe ta liền thấy hắn mặt. Hắn rốt cuộc ôm đầu run run thành một đoàn. Kiều Nam lại chậm rãi lắc đầu nói. Dựa theo vết máu cùng chúng ta tính ra khoảng cách. Nếu ngươi thật sự thấy rõ quái vật mặt, căn bản không có khả năng có cơ hội mạng sống, Giang bác sĩ vẻ mặt oán giận nhìn về phía Kiều Nam. Chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu? Tần Thiệu Hành cười lạnh một tiếng. Ngươi nghe không hiểu tiếng người, vẫn là tính toán hảo muốn hãm hại Kiều Nam. Hắn nói này đó chỉ cần tham dự thu phục viện nghiên cứu dị năng giả đều biết. Ngươi lại một mặt muốn cho đại gia cho rằng Kiều Nam chính là quái vật. Giang bác sĩ đôi tay nắm tay nói, nhị thiếu, chúng ta kính trọng ngài nhưng ngài cũng không thể câm miệng. Tần Thiệu Hành một tiếng quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Giang bác sĩ. Ta không biết ngươi là xuất phát từ cái gì mục đích, bất quá ta sẽ làm người điều tra rõ. Tần Thiệu Hành lạnh lùng ném xuống những lời này, lôi kéo Kiều Nam liền đi. Kiều Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang bác sĩ. Người nọ cũng chính ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng lòng đố kỵ. Hai người ra giao dịch đại sảnh, mới nhớ tới còn không có mang tiểu gia hỏa nhóm mua đồ vật. Kiều Bắc cùng Quan Bách Đằng đều tỏ vẻ. Không đi, cần thiết đem ca ca lão ba bị oan uổng sự tình biết rõ ràng. Kiều Nam thực vui mừng. Xoa xoa hai cái tiểu gia hỏa đầu, Tần Thiệu Hành trực tiếp mang theo người Thuấn Di trở về chỗ ở. Vừa vặn Tô Điềm mấy người cũng ở, thấy hai người nhanh như vậy trở về đều có chút kinh ngạc, đem Kiều Bắc cùng Quan Bách Đằng đưa đi. Trên lầu chơi, tuy rằng hai cái tiểu gia hỏa cũng muốn nghe bọn họ nói chuyện, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi trên lầu, hai người đem vừa mới phát sinh sự tình cùng mấy người nói. Nghe bọn họ đều nhịn không được nhíu mày, Tần Thiệu Hành nghĩ nghĩ nói. Ta nhớ rõ nơi đó đại bộ phận thang máy đều thiết lập tại chỗ rẽ. Chỉ có mấy cái tầng lầu ngoại trừ, bất quá kia mấy cái tầng lầu đều không có hình người quái vật hoạt động dấu vết. Cho nên trọng điểm còn ở những cái đó thang máy thiết lập tại chỗ rẽ tầng lầu. Tô Điểm nghe vậy, nhanh chóng mở ra Trung ương Viện nghiên cứu bản đồ. Bọn họ là từ thang lầu tiến vào, cũng chưa như thế nào chú ý thang máy vị trí, lại không có Tần Thiệu Hành như vậy tốt trong trí nhớ. Cho nên vẫn là trực tiếp phiên kết cấu đồ mau chút, quả nhiên như Tần Thiệu Hành lời nói. Đại bộ phận thang máy vị trí đều ở thiết trí ở chỗ rẽ. Triệu Đông Bân nhíu mày nói. Cũng liền chết nói muốn thấy rõ quái vật mặt lại quay người chạy đến thang máy chỗ. Thời gian tuyệt đối không đủ dùng. Nếu ngay từ đầu liền ở khoảng cách thang máy gần vị trí, lại không có khả năng nhìn đến quái vật, Khương Trường Võ gật đầu đồng ý. cái kia lão Trần khẳng định đang nói dối, Kiều Nam nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn xem ta ánh mắt phi thường sợ hãi, này thuyết minh hắn là thật sự sợ ta, hoặc là nói, hắn thật sự thấy được cái kia quái vật mạt, mà đối phương cùng ta thực tương tự, Tần Thiệu Hành đối này tỏ vẻ đồng ý. Bởi vì lão Trần bộ dáng thật sự không giống như là trang. Có lẽ biểu tình cùng tứ chi động tác có thể làm bộ. Nhưng là cái loại này kinh sợ ánh mắt tuyệt đối không giống làm ngụy, Triệu Hoành gãi gãi cằm. Những cái đó khí giới liền không có hắn hủy đi không khai. Trang không thượng, tu không được, chính là nói đến loại này phân tích. Hắn thật sự thương mà không giúp gì được, lông mày đều rối rắm ở cùng nhau. Cuối cùng chỉ nghẹn ra tới một câu, kia hắn rốt cuộc là nói dối, vẫn là không nói chuyện a. Mấy người cũng không trông cậy vào cái này máy móc thiên tài tham dự. Vì thế hoàn toàn làm lơ còn ở nhíu mày rối rắm người nào đó, Tần Thiệu Hành nghĩ nghĩ nói. Có kia quái vật xuất hiện địa phương chiếu sáng đèn cơ hồ đều bạo. Trừ phi hắn có đêm coi năng lực, nếu không cũng chỉ có bằng vào nguồn sáng, Tô Điểm nghĩ nghĩ nói. Có ba chỗ bởi vì chiếu sáng đèn là đặc chế, cho nên cũng không có hoàn toàn hư hao, nàng liền thao tác trên tay máy tính bảng. Biên đáng tiếc nói, nếu không phải Trung ương viện nghiên cứu đầu não phía trước bị mạnh mẽ đóng cửa. Theo dõi lại xảy ra vấn đề, chúng ta đã sớm thăm dò tên kia chi tiết, Tô Điểm nói tên kia. Tự nhiên chính là cái kia từ thủy tinh quan, bò ra tới người, Tần Thiệu Hành khép hờ con mắt. Chậm rãi nói, ba chỗ có đặc chế chiếu sáng đèn địa phương phân biệt là giam giữ quan trọng thực nghiệm thể địa phương, tư anh phòng thí nghiệm, còn có một chỗ không có vết máu, Tô Điểm vừa vặn cũng điều ra tương quan tư liệu. Đối với Tần Thiệu Hành so cái ngón tay cái, Tần Thiệu Hành mày hơi trao. Nếu lão Trần nói chiếu sáng xảy ra vấn đề, kia quái vật liền phát ra tới ăn thịt người, sau đó ánh đèn chợt lóe. Hắn liền thấy quái vật mạt, giả thiết câu này hắn không có nói sai. Kiều Nam vẻ mặt khiếp sợ nói tiếp nói. Kia hắn liền nhất định ở giam giữ quan trọng thực nghiệm thể địa phương. Mấy người nghe không hiểu ra sao, nhịn không được đi xem Tô Điểm điều ra tới kia chương hình ảnh, Khương Trường Võ khó hiểu nói. Nơi này thực trống vắng a, mấy cái nhân viên công tác đều bị cắn đứt cổ. Không đạo lý kia quái vật còn buông tha một cái, nói hắn điểm điểm kia chương hình ảnh, các ngươi xem mấy người này tử vong vị trí, còn có những cái đó vết máu phun tung tóe trạng huống. Thấy thế nào đều không giống như là có người đào tẩu a, Tô Điểm có chút hổ thẹn. Ấp úng nói, bởi vì bên trong đóng lại thực nghiệm thể đều đã chết. Nơi này ta không có tiến thêm một bước tường tra, Tần Thiệu Hành lắc đầu. Ta không có trách người ý tứ, cái loại này tường tra qua lãng phí thời gian, nếu mỗi một chỗ đã không cụ bị uy hiếp phòng đều làm nhất kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra cùng phân tích. Chúng ta sợ là còn muốn trì hoãn thời gian rất lâu, Kiều Nam vỗ vỗ Tô Điểm bả vai. Toàn bộ Trung ương viện nghiên cứu đi ra ngoài rừng chân khu vực. Phòng thí nghiệm nhiều như lông trâu, căn bản tra không dậy nổi, Tô Điểm thè lưỡi. Không trách nàng liền hảo, Kiều Nam thu hồi tay, như là lầm bầm lầu bầu nói. Từ anh phòng thí nghiệm chết đều là nàng trợ thủ, từ hiện trường tình huống phân tích không có người chạy thoát. Một khác chỗ tuy rằng nhìn như hỗn độn, nhưng là không có vết máu, cũng không có thi thể. Càng như là có người đi nơi đó mang đi thứ gì, Kiều Nam tuy rằng cũng nhớ rõ này ba cái địa phương. Nhưng là hắn không có Tần Thiệu Hành như vậy kín đáo tư duy. Rất nhiều chi tiết đều bị hắn xem nhẹ, hiện tại nhìn hình ảnh, mới có thể một chút phân tích ra tới, Triệu Đông Bân tiếp nhận hắn nói. Cho nên chỉ có giam giữ quan trọng thực nghiệm thể phòng thí nghiệm. Thỏa mãn phía trước lão Trần nhắc tới ánh đèn tát. Chớp động, quái vật giết người, hắn thấy được quái vật mạt, chính là... Quái vật vì cái gì không có giết hắn đâu, Kiều Nam lấy đầu ngón tay hư điểm điểm. Hắn chỉ mà đúng là một cái không mật độ cao phòng hộ cách ly dương, Khương Trường Võ liên tục lắc đầu. Quá xả đi, không có khả năng a. Thứ này chính là chuyên môn giam giữ những cái đó thực nghiệm thể. Hơn nữa chúng ta đến thời điểm, những cái đó thực nghiệm thể đều đã chết rất dài một đoạn thời gian, Tô Điềm đem hình ảnh phóng đại. Lấy ra một cái ước chừng chiếm địa 10 mét vuông tả hữu mật độ cao phòng hộ cách ly dương, trên. Ảnh chụp có cái ăn mặc áo blau trắng viện nghiên cứu thi thể. Liền dựa vào cái kia phòng hộ cách ly dương một bên. Đầu của hắn bộ bị mạnh mẽ về phía trước bẻ gãy. Tủy sống cùng đầu óc đều không thấy, mà ở thi thể chính phía trên. Ước chừng 1m75 tả hữu vị trí chỗ. Giống như pha lê giống nhau trong suốt phòng hộ cách ly dương thượng. Có chỗ khô cạn mơ hồ vết máu, không giống như là phun tung tóe thượng. Ngược lại như là bị thứ gì bôi lên đi. Dấu vết rất kỳ quái. Vừa thấy liền không phải dùng tay sát đồ, còn không đợi Tô Điềm làm đối lập. Tần Thiệu Hành liền nói thẳng, đó là đầu lưỡi liếm láp ra tới dấu vết, mấy người đều vẻ mặt mộng bức. Quả thực hoàn toàn không thể lý giải, Tần Thiệu Hành bỗng nhiên liền đối với Kiều Nam làm cái liếm. Láp kem ly, động tác, lúc sau còn khiêu khích vứt cái mị nhãn, vây xem đảng cầm tạp nát đầy đất. Hoàn toàn không nghĩ tới hạng nhất mặt lạnh Tần Nhị ra. Sao có thể làm ra như vậy tự hủy hình tượng động tác mấu chốt nhất bọn họ đều bị chọn trong lòng. Nhảy dựng, mấy nam nhân vội vàng mặc niệm lão tử ái nữ nhân. Lão tử ái nữ nhân, Tô Điềm vẻ mặt bi phẫn. Đối Triệu Đông Bân nói, ta có thể hay không đổi cái lão công. Triệu Đông Bân vô lực che mặt, ta không muốn cùng Nhị thiếu quyết đấu. Hắn quá cường, Kiều Nam tức giận trắng mắt người khởi sướng. Gia hỏa này tuyệt đối là hôm nay không quá thành hai người thế giới. Cho nên cố ý làm chuyện này, Tần Thiệu Hành lại rất vô tội. Lại khôi phục dĩ vãng bộ dáng, nghiêm mặt nói, lấy ta đối Tư Hoài Đỉnh hiểu biết, nếu ăn những người này chính là hắn, như vậy hắn liền sẽ làm ta chuyện vừa rồi. Tô Điềm nhanh chóng mở ra đối lập phân tích, đáp án thế nhưng thật sự như Tần Thiệu Hành phỏng đoán như vậy. Chính là đầu lưỡi lưu lại dấu vết, Vạn Hoành nói thầm nói. Như vậy biến thái, Khương Trường Võ cũng chọc chọc cánh tay. Biến thành quái vật ăn thịt người liền đủ ghê tởm. Ăn xong rồi còn đối với pha lê cuồng liếm. Triệu Đông Bân lắc lắc đầu. Mật độ cao phòng hộ cách ly dương như vậy thông thấu. Hắn nếu là bởi vì tự luyến tưởng chiếu chiếu. Cũng căn bản không có khả năng đương gương dùng a. Nhưng hắn nếu là làm khiêu khích động tác, liền càng kỳ quái, nơi này trống không gì đều không có a. Nếu là có cái mỹ nữ xà, không chuẩn còn có thể đối kia biến thái ăn uống, Kiều Nam thở dài. Cho nên nơi này nhất định đóng lại thứ gì? Tần Thiệu Hành nói tiếp, kia không phải khiêu khích, là đe dọa, ta chỉ là bắt chước một chút hắn động tác mà thôi. Các ngươi cảm thấy mới vừa ăn vài cái người tủy sống cùng đầu óc. Còn đối với người khác hoặc là thứ gì làm ra liếm láp động tác? Đó là khiêu khích sao? Mấy người đều tưởng nói. Vừa mới Nhị thiếu ngươi rõ ràng chính là ở khiêu khích Kiều Nam. Bất quá tưởng tượng đến Tần Thiệu Hành miêu tả tình hình. Đều nhịn không được sống lưng mạo hàn khí, Khương Trường Võ ấp úng nói. Có loại bị rắn độc theo dõi cảm giác còn lại mấy người đi theo gật đầu. Càng muốn liền tuyệt cảm thấy lông tơ thẳng dựng, Tần Thiệu Hành tổng kết nói. Cho nên lão Trần mới có thể bị dọa thành dáng vẻ kia, Tô Điềm khẽ gật đầu. Đích xác chỉ có ở chỗ này chính là cái phi cuồng hóa thể hình người sinh vật. Bên ngoài cái kia ăn thịt người quái vật mới có thể làm ra, liếm láp, động tác. Chính là sở hữu mật độ cao phòng hộ cách ly dương cũng không tổn hại. Cái kia lão Trần là như thế nào chạy ra tới? Nàng vấn đề cũng là còn lại vài người không nghĩ ra nơi. Loại này cái dương có thể ở bên ngoài mở ra, cũng có thể thông qua máy tính khống chế mở ra. Chính là không thể từ nội bộ bị mở ra, nói cách khác. Nếu lão Trần bị nhốt ở bên trong, như vậy nhất định có người đem hắn phóng ra. Chính là to như vậy một cái viện nghiên cứu. Cơ hồ bên trong người đều bị quái vật giết, ai lại dám liều chết trở về phóng lão Trần đi ra ngoài, một bên Vạn Hoành đột nhiên nói. Tổng khống chế thất cũng có thể mở ra cái này trang bị. Chính là yêu cầu riêng nhân viên thân phận phân biệt mã, Tô Điềm ngón tay bay nhanh kích thích. đem tổng khống chế thất hình ảnh chảo lấy ra, có thể nhìn đến trên mặt đất đảo mấy cái người chết. Bất quá từ vẻ ngoài là có thể dễ dàng phân biệt ra tới. Bọn họ không phải biến thành cuồng hóa thể sao? Lại bị dị năng giả cho dù, mà là chết vào cái kia chuyên môn ăn tủy sống cùng đầu óc quái vật tay, Tô Điềm đem một chỗ bàn điều. Khiển thượng sở hữu cái nút phóng đại, mấy người xem đều nhíu mày, tuy rằng những cái đó cái nút phần lớn là màu đen. Nhưng là mặt trên đều có màu trắng chữ cái đánh dấu. Rất rõ ràng là có thể nhìn đến mặt trên khô cạn hồng màu nâu ấn ký. Cho dù không cần đoán mấy người cũng biết đó là vết máu. Huống chi mặt trên còn tàn lưu chút hong gió thịt nát mặt này. Này không phải là kia quái vật làm đi. Triệu Đông Bân thanh âm có điểm phát run. Bọn họ đến nay gặp được loại người quái vật. Đều không có một cái có loại này chỉ số thông minh. Cho dù ở cống lâm tao ngộ cái kia quái vật nữ nhân. Đều không có như vậy tự nhiên vận dụng công nghệ cao, bản lĩnh, Vạn Hoành sắc mặt cũng khó coi. Hắn dùng mờ u bàn tay nhẹ xoa xoa ngạch nhỏ giọt tới hãn. Chậm rãi nói, ta theo như lời loại này thân phận phân biệt mã không phải cái loại này treo ở trước ngực. Dùng thời điểm liền quét một chút đồ vật, mà là, cao tầng mới có phải nhớ ở chính mình trong đầu cơ mật mã. Người ngoài. Là không có khả năng biết đến, Tần Thiệu Hành nháy mắt đã hiểu Vạn Hoành ý tứ. Nói tiếp, nếu ăn thịt người quái vật chính là Tư Hoài Đình, lấy thân phận của hắn không có khả năng biết phân biệt mã, Vạn Hoành gật đầu. Đúng vậy, Khương Trường Võ gãi gãi đầu, có thể hay không là hắn cái kia cô Tư Anh nói cho hắn. Tần Thiệu Hành lập tức phủ định nói, Tư Hoài Đình tồn tại thời điểm nhưng không có tới quá nơi này. Tư Anh tuy rằng đau Tư Hoài Đình, cũng không có khả năng biết trước nói cho hắn mấy thứ này, Triệu Đông Bân suy đoán nói. Tư Hoài Đình phía trước vẫn luôn ngâm mình ở cái kia quan tài. Có thể hay không là Tư Anh lão đối với hắn thi thể nói chuyện. Sau đó hắn sẽ biết, Vạn Hoành trực tiếp lắc đầu phủ định. Vô nghĩa, đi ra ngoài phân biệt mã sự tình không đề cập tới. Cũng chỉ nói những cái đó cái nút. Nếu không phải phía trước liền chịu quá chuyên môn huấn luyện, ta thì thầm một vạn biến biến ngươi cũng chưa chắc có thể chính xác sử dụng một cái, Triệu Đông Bân. Không phục, nói thầm nói, ta có như vậy kém sao? Liền tính là tiếng Anh từ đơn cũng có thể bối xuống dưới trên dưới 100 cái đi, Tô Điềm đem thở. Dài, cái này không giống nhau, không phải một cái nút liền một cái sử dụng. Đầu tiên ngươi đến có thao tác này đó dụng cụ cơ sở. Tiếp theo ngươi đến nhớ kỹ cái này viện nghiên cứu rất nhiều cơ sở số hiệu. Biết cái gì chỉ đại cái gì mới có thể sẽ tổ hợp, lược đốn hạ nàng nói tiếp. Nói ví dụ, mật độ cao phòng hộ cách ly dương. Ngươi không chỉ có phải biết rằng nó tên, còn biết đối ứng số hiệu, mới có thể thao tác nó mở ra, đóng cửa, chân không, điện giật. Từ từ, nghe xong Tô Điềm phân tích, mọi người lúc này mới phát hiện Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam hai người vẫn luôn không có chen vào. Nói, Tần Thiệu Hành chau mày, Kiều Nam sắc mặt cũng khó coi, Triệu Đông Bân có chút buồn bực. Thấp giọng hỏi nói, đây là làm sao vậy? Thở phào khẩu khí, Kiều Nam mày lại là nhăn càng khẩn, Tần Thiệu Hành mở miệng nói. Ta có cái thực không xong suy đoán. Mấy người kỳ thật rất muốn hét lớn một tiếng cầu đừng nói. Bởi vì lấy Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam bản lĩnh, cơ hồ đều là mỗi đoán tất trung. Chính là có thể làm hai người đồng thời phạm trù. Tuyệt đối là thực không xong sự tình, Tô Điềm đem máy tính bảng đưa cho Triệu Đông Bân. Đôi tay che lại lỗ tai, làm ra ái gì gì, tỷ không nghe, bộ dáng. Trực giác nói cho nàng, Tần Thiệu Hành phải công bố đáp án. Không á chuột chiếu, con nhện đàn loại này đại phiền toái, chính là không hai giây nàng lại bắt tay bắt lấy. Ôm đồm hồi máy tính bảng, nhận mệnh nói đi, chúng ta khiêng được Tần Thiệu Hành thở dài. Cái kia hư hư thực thực Tư Hoài Đình ra hỏa, khả năng thông suốt quá thực não thu hoạch tin tức, Kiều Nam khẽ gật đầu. Hắn cũng là có loại này suy đoán, mới cảm thấy càng thêm khó giải quyết, Tần Thiệu Hành giải thích nói. trừ bỏ Tư Hoài Đình làm những cái đó ác sự, chỉ liền hắn cá nhân mà nói, tuy rằng có chút tiểu thông minh, lại không phải người có thiên phú học tập, càng đừng hy vọng hắn có Đường Phong như vậy trình độ, nhưng cố tình lại là hắn độc lập hoàn thành. Mật độ cao phòng hộ cách ly dương mở ra, này liền không thể không làm người có như vậy suy đoán, Kiều Nam nhíu mày hồi ức hạ chậm rãi nói. Cơ hồ bị hắn ăn đều là thân phận cao nghiên cứu nhân viên. Hoặc là giống như tổng khống chế thất thao tác nhân viên như vậy quan trọng nhân vật. Còn lại phần lớn đều bị hắn trực tiếp hành hạ đến chết. Mấy người nghe sôi nổi nhíu mày. Vạn Hoành nhịn không được hỏi. Nói nhiều như vậy, hắn phóng lão Trần ra tới động cơ là. Triệu Đông Bân lại đột nhiên nói xen vào đánh gãy hắn nói. Lão Trần đang nói dối. Hắn không phải duy tu nhân viên, Khương Trường Võ nghe không hiểu ra sao. Không phải duy tu nhân viên, kia hắn là cái gì? Triệu Đông Bân ý bảo Tô Điểm phóng đại phía trước giam giữ quan trọng thực nghiệm thể phong. Đối mấy người giải thích nói, hắn nếu phía trước liền ở cái này trong phòng, kia hắn thùng dụng cụ ở nơi nào? Đừng nói cho ta duy tu không cần thùng dụng cụ. Vạn Hoành lẩm bẩm, có đạo lý. Triệu Đông Bân nói tiếp, muốn mở ra mật độ cao phòng hộ cách ly dương cũng không phải đơn giản như vậy. Các ngươi nói kia quái vật đều có thể nháy mắt hạ gục những cái đó muốn chạy trốn người. Sẽ cho hắn chậm gì gì mở ra mật độ cao phòng hộ cách ly dương thời gian sao? Khương Trường Võ sắc mặt thay đổi, ngươi là nói, cái kia lão Trần, vẫn luôn bị nhốt ở mật độ cao phòng hộ cách ly dương. Hắn là cái thực nghiệm thể. Triệu Đông Bân thở dài. Kiều Nam cùng Nhị Thiếu đã sớm đoán được. Phía trước Kiều Nam nói lão Trần tránh ở mật độ cao phòng hộ cách ly dương khi. Chúng ta đều nghĩ sai rồi, Vạn Hoành chảo lỗ tai. Nhỏ giọng nói thầm, ai có thể nói cho ta. Cái kia biến thái vì cái gì muốn phóng cái thực nghiệm thể ra tới. Còn không phải là vì ăn, nghe vậy Tần Thiệu Hành sắc mặt càng thêm âm trầm. Đừng làm cho hắn tìm được cái kia đáng chết ra hỏa. Nếu không hắn sẽ làm hắn hối hận sống lại, Kiều Nam tắc cắn răng nói. Bởi vì cái kia thực nghiệm thể thấy hắn mặt, ngoặc kép, hết chương.